Đan Võ Thần Tôn, chương 62, nhất phẩm pháp khí, Huyền Băng Trảm Long Kiếm. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: DH Côn Thành Bắc Trăm Dặm chỗ liền có. Nghe nói là tiền triều hủy diệt thời điểm, đại quân đồ thành, đem Đan Dương quận dân chúng trong thành giết chóc không còn. Chôn xương tại này, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Ngươi có khả năng phái người đến đó nhìn một chút, đến mức vật này làm sao đến trong tay ngươi, ngươi so ta rõ ràng. Tiết Chính Tín lập tức khóe mắt giật một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì, cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, đa tạ Diệp huynh đệ đề điểm. Tiết Chính Tín nghiêm mặt nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi đối ta có đại ân, làm tỏ lòng biết ơn, lần này phòng đấu giá bên trên, hết thảy bảo vật. Huynh đệ coi trọng thế nào kiện, liền lấy đi đâu kiện. Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu. Này cũng không cần, ta nhìn chúng bảo vật, ta vẫn là chính mình đến mua liền tốt. Hắn giúp Tiết Chính Tín chuyện này, nhưng lại cũng làm cho Thiên Thư Mệnh Hồn đã thu phục được đầu kia trăm năm quỷ vương. Theo như nhu cầu mỗi bên, nếu như lấy thêm Tiết Chính Tín chỗ tốt, khó tránh khỏi có chút lòng tham không đáy. Tiết Chính Tín thấy thế, càng là trong lòng nổi lòng tôn kính, không còn dám nhiều lời. Tốt, Diệp Tinh Hà đứng dậy, đấu giá hội lập tức bắt đầu. Ta muốn đi tham gia. Tiết Chính Tín không dám ở lâu, nhanh lên đem Diệp Tinh Hà đưa ra ngoài. Diệp Tinh Hà chợt nhớ tới một chuyện, lại đem chính mình nhất tự điện kiếm bí tịch lấy ra, đưa cho Tiết Chính Tín cười nói. Vật này, làm phiền cầm lấy đi đấu giá một thoáng. Nhất tự điện kiếm bí tịch, đây là huyết y đường trấn phái võ kia. Tiết Chính Tín nhìn, lập tức tầm mắt co rụt lại, nhưng lại chưa nói cái gì, chẳng qua là đưa cho một bên áo lam trưởng quỹ, phân phó hai câu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong lòng càng thêm hài lòng, dùng giao tình của hai người, Tiết Chính Tín quả quyết sẽ không bán hắn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liền cáo từ, đi phòng bán đấu giá. Diệp Tinh Hà rời đi, hắn đứng tại chỗ, khe khẽ thở dài, anh hùng xuất thiếu niên a, vị này Diệp công tử. Hắn nhìn bất quá 14-15 tuổi thiếu niên, lại có như thế thủ đoạn thông thiên, lai lịch chỉ sợ vô cùng thần bí mà lại mạnh mẽ. Tiết Linh Nhi nhếch miệng, hắn thật có lợi hại như vậy. Tiết Chính Tín nhìn nàng một cái, tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi tông môn bên trong, bình thường nội môn trưởng lão, có thể là cái kia trăm năm quỷ vương đối thủ, ngươi nhìn hắn vừa mới lúc đi ra, liền chút thương đều không có, rõ ràng nhẹ nhàng liền đem cái kia trăm năm ác quỷ cho thu thập. Hắn con ngươi ủng ục ục nhất truyền, không biết đang suy nghĩ gì, con gái a, như thế một vị đại cao thủ, chúng ta có thể được thật tốt bắt lấy. Đấu giá hội đã bắt đầu. Một kiện lại một kiện bảo vật bị đấu giá sư xuất ra, biểu hiện ra kỳ đặc tính năng lực. Đan Dương phòng đấu giá hội, so tại Lăng Vân Tông tổ chức muốn lớn hơn, người có tới bên trên ngàn, ngồi đầy toàn bộ phòng khách. Diệp Tinh Hà chẳng qua là uể oải nhìn xem, lần này, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, chính là muốn tìm một thanh tiện tay, đẳng cấp đầy đủ cao trường kiếm, mặt khác đều không cân nhắc. Một canh giờ trôi qua, đập xong 15 kiện bảo vật, đằng trước những bảo vật này, đẳng cấp đều không phải là đặc biệt cao. Bởi vậy đoàn người liền cũng có chút buồn ngủ, nhưng bỗng nhiên, mọi người phát ra một tràng thốt lên, đều là hưng phấn lên, thân lớn cổ, hướng về bàn đấu giá nhìn lại, nguyên lai, tất cả mọi người thấy, đấu giá sư lấy ra hai cái bạch ngọc bình nhỏ, vậy liền mang ý nghĩa, trong này, nhất định là đan dược. Đan dược luôn luôn là đấu giá hội quý hiếm nhất. Đấu giá sư lớn tiếng nói, xích huyết cấu nguyên đan hai cái, công hiệu mọi người đều biết, không cần nhiều lời, giá khởi đầu 3 vạn lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 lượng. Trong nháy mắt, phòng bán đấu giá sôi trào. Xích huyết cấu nguyên đan là phổ biến dừng lại tại thối thể cảnh bọn hắn tối vi khao khát đan dược. Ha ha, chúng ta vận khí thật tốt, lần này vậy mà đụng phải chân quý như thế đan dược. Lão tử đã tại thối thể cảnh thất trọng thể đã 5 năm. Lần này nhất định phải bắt lại vật này đột phá, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ha ha ha, ta lại muốn cùng ngươi đoạt. Con trai của ta cũng muốn đột phá. Làm, ngươi kiếm lời ở chỗ lão tử. Phòng khách tiếng ồn lôi động. Chờ đấu giá sư tuyên bố sau khi bắt đầu. Trong nháy mắt, mọi người điên cuồng ra giá. Giá cả một đường tăng lên. 3 vạn lượng bạch ngân. 4 vạn, 5 vạn, đến cuối cùng, mỗi một miếng xích huyết cấu nguyên đan, giá cả đều đạt đến kinh khủng 10 vạn. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, hắn đều không nghĩ tới, chính mình lấy ra xích huyết cấu nguyên đan dẫn phát như thế cuồng nhiệt. Hắn bỗng nhiên biết vì sao luyện đan sư như thế chịu mọi người truy phủng. Cuối cùng, hai cái xích huyết cấu nguyên đan, dùng 25 vạn lượng bạch ngân giá cả. Bị người mua đi, cái khác mọi người, không làm gì được, rất là tiếc nuối, nhưng tiếp đó, một bản bí tịch xuất hiện, để bọn hắn lần nữa hưng phấn lên, nhất tự điện kiếm bí tịch, nhất tự điện kiếm bí tịch, thậm chí so xích huyết khấu nguyên đan càng chịu truy phủng. Xích huyết khấu nguyên đan, chỉ có thể nhường một cao thủ tăng lên đẳng cấp, mà một bản mạnh mẽ võ kỹ, truyền thừa tiếp, thậm chí có thể cho cả gia tộc thực lực tăng nhiều. Đây chính là hoàng cấp lục phẩm võ kỹ. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn. 5 vạn lượng bạch ngân, 8 vạn 2, 15 vạn lượng, cuối cùng, nhất tự điện kiếm bí tịch, bị 20 vạn lượng mua đi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. 45 vạn lượng tới sổ, có đầy đủ vốn liếng đi làm rất nhiều chuyện. Sau đó mấy món vật đấu giá, đều tương đối bình thường. Mọi người nhiệt tình lúc này mới giảm xuống. Lúc này, có áo lam trưởng quỹ tới. Cung kính thỉnh Diệp Tinh Hà đi hậu trường. 45 vạn lượng bạch ngân. Tràn đầy mấy dương lớn. Trắng bóng một mảnh lóa mắt. Diệp Tinh Hà đem hắn đều chứa vào trong nhẫn chứa đồ. Thảnh thơi vốn lưu động về tới phòng bán đấu giá. Lúc này, hậu trường người đưa bên trên một cái thật dài thật to đầu gỗ hộp. Xem phía ngoài đầu gỗ. Liền biết có chút có tiếng, đấu giá sư đem cái kia hộp gỗ mở ra, từ bên trong bưng ra một thanh trường kiếm, kiếm dài 4 thước, bên ngoài chính là màu xanh lá cá mập vỏ kiếm. Một tiếng long ngâm, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo bạch quang chính là tràn ngập mọi người đôi mắt. Này trong đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng là giảm xuống một chút. Không ít người thấy một cỗ gió lạnh kéo tới. Nhịn không được ôm lấy bả vai, hàn băng hào quang dần dần nhạt đi, kiếm dài 4 thước, toàn thân băng trắng, tạo hình ngạc nhiên cổ, tản ra thăm thẳm lạnh ý, trên đó khí tức, sắc bén vô cùng, càng mơ hồ nhiên có loại bể nghễ cảm giác, theo chuôi kiếm đến thân kiếm, càng phảng phất có một đầu hàn băng ly long quay quanh trên đó. Phảng phất xem mọi người như không. Mọi người kinh ngạc, này khí tức, chẳng lẽ là, đấu giá sư kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói, này kiếm, tên là Huyền Băng Trảm Long Kiếm, nhất phẩm pháp khí, cách chương.